Đương nhiên nếu muốn trở lại như lúc trước là không thể, bởi vì nàng cũng đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.